Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán nghe vậy Từ Từ thẳng lưng, chậm rãi nói, Từ Tương. Bích Vân vội hỏi, chính là Từ Tương kia, thấy Từ Sán Sán nhíu mi, nàng vội giải thích nói. Hiện tại chúng ta đang ở Tôn Kỳ Chuân, thuộc biệt trang ở Lạc Dương của Vương gia. Biệt trang Lạc Dương rất lớn, vì quốc công gia kinh doanh nhiều năm, các loại trang bị rất đầy đủ, ví dụ như trường diễn võ ngay tại địa thế bằng phẳng Tôn Kỳ Chuân, mà biệt trang lại hướng về phía đông một ít. Từ Sán Sán chăm chú nghe nàng giải thích, Bích Vân thấy Từ Sán Sán nghe chăm chú, đi qua cầm chén trà đổ một ít nước lên án thư, sau đó dùng ngón tay chấm vẽ lên. Vương Phi người xem, chúng ta hiện tại đang ở biệt trang phía tây Tôn Kỳ Chuân, mà biệt trang lại ở phía tây Lạc Dương. Biệt trang vốn dĩ là tây huyền của Tùy Dương Đế, sau đó Thái Hòa Đế thưởng cho Định Thân Vương, cũng chính là tổ phụ của Vương gia. Trong lòng Từ Sán Sán tính toán một chút, sau đó cười hỏi Bích Vân. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết tổ tông ba đời của Vương gia là ai, còn muốn nói biệt trang có lịch sử lớn lâu đời phải không? Chu Nhan nghe vậy thấp giọng nở nụ cười. Bích Vân nha đầu kia rong dài muốn chết, Bích Vân biết mình bị lạc đề, ngượng ngùng nói. Nô tỳ muốn nói cho Vương Phi biết nội quản sự biệt trang Lạc Dương Lương Ma Ma chính là di mụ của Từ Tương. Mà ngoại quản sự biệt trang Phó Nam là ca ca của Từ Tương. Mặt khác Phó quản sự nội viện là mẫu thân của Phó Liễu La Ma Ma, Phó quản sự ngoại viện là phụ thân của Phó Liễu Phó Tứ Đống. Từ Sán Sán lần này hiểu toàn bộ, nàng khen ngợi nhìn Bích Vân một cái, nói. Bích Vân hôm nay có tâm. Bích Vân được Vương Phi khen ngợi, trong lòng đắc ý, híp mắt nở nụ cười. Từ Sán Sán ngưng thần suy tư, lúc ở Vân Châu, nàng còn không sợ Từ Tương, hiện tại lại càng không sợ. Thấy Vương Phi ngưng thần trầm tư, Bích Vân vội cầm khăn tay lau đi nước trà trên án thư, sau đó đứng một bên, chờ Từ Sán Sán sai bảo. Từ Sán Sán lười biếng nói, mang gương tới đây, Bích Vân vội lui sau chướng cầm gương dâng lên cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán soi gương, cảm thấy khí sắc hôm nay của mình rất tốt, trang phục đúng quy cũ, gặp người không sao, nhân tiện nói. Gọi các nàng vào đi, làm nội quản sự biệt trang ở Lạc Dương của Phó Dư Sâm, Lương Ma Ma rất có vài phần thể diện, lần này tới gặp Phó Dư Sâm, bà ngồi xe đến, bên người còn dẫn theo ngoại sinh nữ Tử Tương và một tiểu nha đầu Uyển Nhi. Bà vốn nghĩ bản thân là lão nhân bên người Vương gia, Vương Phi nhất định sẽ cho vài phần thể diện, không ngờ sau khi Bích Vân đi vào bẩm báo, bà đợi ở ngoài lan can ước chừng một khắc cũng không nghe gọi Vương Phi triệu kiến. Trong lòng Lương Ma Ma có chút nôn nóng, có điều trên mặt vẫn nhẹ nhàng như mây gió. Trên mặt bà mang theo cười nhìn các thị vệ giáp đen đứng canh ngoài lan can, phát hiện người người đều rất anh tuấn. Từ Tương đứng ở một bên, cúi đầu móc ngón tay. Nàng nghe nói Vương gia và Vương Phi đến Lạc Dương nên đau khổ cầu xin Lương Ma Ma cũng muốn đến đây. Lương Ma Ma thấy nàng như thế, đành phải cẩn thận dặn dò nàng một hồi, để nàng không được gây chuyện, thế này mới lặng lẽ dẫn theo nàng tới đây. Bích Vân đi ra, xa xa nhìn Từ Tương đứng ở ngoài lan can liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ở biệt trang Biện Kinh, Từ Tương làm quản sự biệt trang, vẫn tự cho mình là nửa chủ nhân, đeo vàng đeo bạc mặc lụa là ỷ vào là nãi, tỷ tỷ của Vương gia, vênh váo hung hăng ngạo khí tận trời, ngay cả Vương Phi mà nàng cũng muốn dùng thế lực khống chế. Bây giờ nàng ta gầy rất nhiều, khí sắc cũng không tốt, vốn dĩ coi như đoan chính mắt một mí mặt tròn nay lại nhìn thật sự tiểu tụy, trên người mặc áo tím bạc màu váy lam, vẻ mặt thoạt nhìn mệt mỏi, thực không có tinh thần. Lúc này đang là buổi sáng, nhóm kỵ binh ở trường diễn võ thao luyện trận pháp quân doanh to như vậy lại trống không, chỉ có binh lính tuần tra cầm thương đi tới đi lui. Từ Sán Sán ở soái trướng của Phó Dư Sâm, ở vị trí chính giữa trại lính, để khác biệt còn dùng thanh trúc và vũ khí bao quanh thành một vòng lan can. Từ Tương trầm mặc đi sau Lương Ma Ma, theo Bích Vân vào đại trướng. Lương Ma Ma vào đại trướng vẫn ung dung thoải mái, một đôi mắt một mí mắt to, phát hiện trong đại trướng dọn sạch sẽ, gia cụ tinh xảo, ngay cả trên mặt đất cũng được trải thảm đỏ thẫm, trong góc đặt hai cái lư đồng, bên trong đốt tùng điều, so với gió đông lạnh thấu xương bên ngoài, quả thực là ấm áp như xuân. Bà mỉm cười gật đầu, lấy đó khen ngợi, Vương Phi bố trí cũng không tệ lắm, Bích Vân, Vương Phi cần ngươi khen ngợi sao? Ma Ma, nơi này không phải biệt trang để ngươi xưng vương xưng bá. Từ Sán Sán ngồi ngay ngắn ở sau án thư, nhìn Lương Ma Ma quỳ dưới đất hành lễ Từ Tương và một tiểu nha đầu, mỉm cười. Hãy bình thân, Lương Ma Ma là một phụ nhân hơn 40 tuổi, mặc áo dài tím hoa văn lá cây, váy mặt ngựa lam bảo thạch, lỗ tai đeo hai hoa tai vàng, cổ tay trái đeo hai vòng tay vàng, cổ tay phải mang vòng tay ngọc bích, thoạt nhìn không giống như là nữ phó trung niên, ngược lại giống phu nhân nhà phú hộ. Tử Thương đứng sau lưng Mama không giống lúc trước đàng hoàng, trên mặt son phấn chưa tô, quần áo cũng bạc màu, xem ra học được khiêm tốn. Sau khi Lương Mama đứng dậy nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, phát hiện tuy Vương Phi xinh đẹp nhưng cũng chỉ là tiểu cô nương 15-16 tuổi, trong lòng không khỏi có chút ngạo mạn. Trên mặt bà ta vẫn kính cẩn. Bẩm Vương Phi, lão nô đã thu dọn biệt viện Lạc Dương, ngài có thể vào ở. Từ Sán Sán nhìn bà ta và Từ Tương mặt tròn giống nhau, mở miệng nói. Ai cho ngươi thu dọn biệt trang Lạc Dương? Khi nào, cho ngươi thu dọn như thế nào? Lương Mama không nghĩ tới nhìn Vương Phi lại hỏi cái này trước, nghĩ nghĩ, thế này mới quỳ gối hành lễ, nói. Bẩm Vương Phi, hôm qua Vương gia phái Phó Xuân mang theo người từ Biện Kinh đến đây, dặn dò phải quét dọn biệt trang, chờ ngài tới Lạc Dương thì vào ở. Ngón tay dài nhỏ trắng noãn của Từ Sán Sán nhẹ nhàng gõ một chút trên án thư, nói. Biệt trang Lạc Dương có bao nhiêu người? Lương Mama vẫn ung dung. Bẩm Vương Phi, trong danh sách biệt trang Lạc Dương có 324 nam đinh, 426 nữ tử. Chủ yếu còn bao gồm nhóm nữ đồng nam đồng đưa tới huấn luyện từ biệt trang Biện Kinh. Ánh mắt Từ Sán Sán lướt qua Lương Mama, nhìn Từ Tương đứng phía sau, thu hồi tầm mắt cười chậm rãi nói. Nhưng đêm qua ta mới tới Lạc Dương, Lương Mama thấy nàng xảo quyệt như thế, lập tức nghĩ tới tính tình Vương gia, lúc này trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bà ta cúi đầu thu liễm ý cười trên mặt kính cẩn nói. Vương Phi thứ tội, tại tay chân lão nô quá chậm. Từ Sán Sán nở nụ cười, chờ ta đi biệt trang nhìn kỹ rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tương thấy Từ Sán Sán vẫn không quan tâm mình, lúc này liền. Phù phù, một tiếng quỳ xuống, nâng vẻ mặt ai oán lên nhìn Từ Sán Sán. Vương Phi, Từ Sán Sán nghe tiếng. Phù phù, quỳ xuống, trong lòng đau thay cho nàng ta, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên. Từ Tương quỳ gối đến trước án thư, ngửa đầu nhìn Từ Sán Sán, khuôn mặt gầy đến nỗi thoát hình tràn đầy nước mắt. Vương Phi, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ biết sai rồi. Cầu ngài tha thứ cho nô tỳ. Từ Sán Sán thấy nàng ta làm như thế, lòng sinh chán ghét, lập tức kêu một tiếng. Bích Vân, ý bảo Bích Vân dìu nàng đi ra ngoài. Từ Tương thấy Từ Sán Sán như vậy, thẳng cổ nói. Vương Phi, ngài không tha thứ nô tỳ cũng không muốn sống nữa. Dứt lời, đầu nàng ta hướng tới chân án thư đập tới. Lúc này, Bích Vân đến đỡ nàng, thấy nàng ta tìm cái chết, trong tiếng kêu sợ hãi của Lương Ma Ma chen chân vào cản lại. Đầu Từ Tương đánh vào trên đùi Bích Vân, vội lui ra phía sau muốn đập vào thêm một lần nữa. Chu Nhan và Bích Vân cùng nhau chế trụ nàng. Đến lúc này, Từ Tương còn luôn mồm. Vương Phi, ngài không phải muốn ép ta chết sao? Ngài không nên ép chết ta. Vương gia biết ngài bức chết ta, ngài ấy sẽ nhìn người như thế nào? Bích Vân và Chu Nhan muốn kéo Từ Tương đi ra ngoài, Từ Sán Sán lại nâng tay ngăn các nàng lại. Nàng vững vàng ngồi ở ghế trên, lưng thẳng tắp ngồi trên cao nhìn xuống Từ Tương tóc tán loạn mặt đầy nước mắt đè nặng thanh âm nói. Từ Tương, ngươi có thân phận gì? Thân phận của ta là gì? Đừng nói ta không ép ngươi chết, cho dù ta bắt ngươi đi chết thì ngươi phải làm thế nào đây? Khóe miệng Từ Sán Sán cười lạnh. Cho dù bây giờ ta sai người đánh ngươi chết tươi, thì ngươi sẽ làm gì? Từ Tương ngơ ngác nhìn nàng, giống như không quen biết Từ Sán Sán. Lương Ma Ma đã quỳ gối từ lúc Từ Tương khóc lóc om sòm, lúc này cũng sửng sốt nhìn Từ Sán Sán, thì ra A Sâm mới cưới Vương Phi ngoan độc như thế. A Sâm biết không, tỷ tỷ dưới suối vàng có biết không, chắc rất đau lòng. Bởi vì phần tình cảm năm đó của tỷ tỷ A Sâm vẫn tận lực chăm sóc dễ dàng tha thứ người một nhà chúng ta, không nghĩ tới Vương Phi cũng không nể mặt mũi chúng ta. Chu Nhan và Bích Vân gặp Từ Sán Sán nhiều là lúc nàng giống cái bánh bao, lúc này thấy nàng không hề giống bánh bao, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ánh mắt mang theo sùng bái nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán phát ra một chút tính tình cuối cùng dễ chịu một ít, lạnh lùng nói. Ta ghét nhất người khác dùng cái chết uy hiếp ta. Bích Vân đi tìm Phó Dương, cho hắn đi bẩm báo Vương gia, nói ta đến biệt trang xem Lương Ma Ma chuẩn bị nghênh đón Vương gia. Lại nói, trói Từ Tương lại, bịt miệng cũng đem nàng theo. Bích Vân đáp, vâng, rồi lui xuống, mặt Lương Ma Ma hơi trắng. Bà ta ỷ vào tỷ tỷ đã chết là bà vú của Vương gia để cứu Vương gia thoát chết, thấy Vương gia phái Phó Xuân đệ đệ của Phó Liễu đến, nghĩ tới Phó Liễu này đắc ý, bà cậy già lên mặt cố ý qua loa một phen, vẫn chưa thật sự đi thu dọn. Giờ phút này nhìn Vương Phi, nàng không khỏi kích động đứng lên, vội quỳ xuống nói. Vương Phi, thời gian thật sự rất gấp rút, Từ Sán Sán nở nụ cười. Vương gia và ta là một thể, ta đi xem biệt trang của ta, chẳng lẽ không được sao? Lương Ma Ma không nói gì nữa, ở trong lòng im lặng suy nghĩ đối sách. Bà vừa muốn lui ra thì nghe giọng trêu tức của Bích Vân. Ồ, Lương ma ma đi đâu vậy? Vẫn nên dẫn Vương Phi đi biệt trang đi. Kỵ binh trên trường diễn võ chia làm đội ngũ 7 hình vuông, đang im lặng chờ lệnh của phó soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm và Ngọc Minh đứng ở trên đài cao, bàn bạc chiến lược sắp triển khai. Phó Dư Sâm ngẩng đầu nhìn đội ngũ kỵ binh chia làm 7 hình vuông, im lặng suy tính vị trí đặt đại pháo Hồng Y, anh hòa tạo thuyền rất lớn, hộ tống thương đội Trần Tô Hoa ra biển, mượn Trần Tô Hoa một khoản tiền lớn, mua 20 khẩu đại pháo Hồng Y của người Tây Dương. Anh Hòa vốn định chuyển 20 khẩu đại pháo Hồng Y này đi kinh thành trước nhưng nhận được lệnh tập hợp ở Lạc Dương của Phó Dư Sâm, trực tiếp chuyển hướng Tây đến Lạc Dương. Tuy Ngọc Minh làm người không nghiêm chỉnh nhưng gặp chính sự lại vô cùng đáng tin, lúc này hắn đang suy tính vị trí đặt đại pháo Hồng Y ở trong chiến trận. Phó Dư Sâm trầm giọng nói, chờ anh Hòa đến tính toán tầm bắn cho chính xác rồi sắp xếp vị trí cụ thể đi. Để tránh trong lúc tác chiến làm ngộ thương binh lính bên ta. Ngọc Minh gật gật đầu. Đại soái nói đúng, Phó Dương đi trường diễn võ, ở phía sau đài giao tờ giấy Vương Phi viết cho Quan Tuyết, để hắn đưa cho Vương ra. Phó Dư Sâm nhìn tờ giấy, nhân tiện nói, bảo Hàn Thủy đi theo bảo vệ Vương Phi. Bây giờ Từ Sán Sán theo hắn ở tại quân doanh thật sự hơi không tiện, nhất là bên người hắn có Ngọc Minh nhìn chằm chằm người như vậy. Hắn vốn dĩ tính bảo Phó Nam và Lương Ma Ma thu dọn biệt trang Lạc Dương sạch sẽ rồi mới cho Từ Sán Sán vào ở chờ hắn dàn xếp xong ở Túc Châu, lại phái người tới đón Từ Sán Sán. Hiện tại cho Từ Sán Sán đi xem, dàn xếp ở nơi đó cũng tốt. Quan Tuyết thấp giọng nói, vâng, lặng lẽ lui xuống. Ngọc Minh ở một bên thấy chữ viết của Từ Sán Sán, phát hiện chữ viết của nàng tròn mềm đáng yêu, cảm thấy rất thú vị. Nếu Từ Sán Sán định đi biệt trang thì phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Phó Dương nhận lệnh của Vương gia trở lại đại doanh, phát hiện Hàn Thủy đã dẫn theo 20 vệ sĩ dắt ngựa đứng ở ngoài cửa. Vào quân doanh, hắn lại nhìn Thì Hoa và Sa Phu chạy xe ngựa của Vương Phi đứng ở cửa đại trướng. Phó Dương không khỏi cười, xem ra Vương Phi quyết tâm muốn đi biệt trang, không đợi Vương gia hồi âm đã sai người làm tốt chuẩn bị ra ngoài. Lương Ma Ma ngồi xe ngựa ở phía trước, xe Từ Sán Sán ở phía sau, Phó Dương và Hàn Thủy một trước một sau vây quanh ra đại doanh, dọc theo đại lộ đi về hướng đông. Bích Vân vén màn xe lên thành một khe nhỏ, nhìn ra bên ngoài một cái, quay đầu cười nói cho Từ Sán Sán. Vương Phi, bên ngoài cũng chỉ có chút cảnh tượng vào đông, không có gì hay nhìn. Từ Sán Sán lại cười nói, vén màn xe lên một chút để ta cũng nhìn xem. Những ruộng đất này đều thuộc biệt trang Lạc Dương, trên đường sao lại người đi đường. Thị vệ bảo vệ nàng lại đều cưỡi ngựa, ai sẽ nhàm chán tập hợp nhìn xe nàng như vậy. Màn xe vừa vén lên thì một luồng khí lạnh phả vào mặt. Từ Sán Sán sợ nóng không sợ lạnh, thật sâu hút một ngụm không khí mới mẻ. Đúng là lúc trời giá rét đông lạnh, cái gọi đại lộ cũng chỉ là vùng hoang vu, hai bên đại lộ tất cả đều là cây bạch dương, nhánh cây bạch dương trơ trụi, thấy nhiều ổ chim chê chạc cây, mặt sau bạch dương đó là ruộng lúa mạch màu xanh vô biên vô hạn. Mây vào mùa đông thưa thớt ở phía chân trời, một trận gió lạnh bỗng nhiên nổi lên thổi bay cát trên mặt đất. Từ Sán Sán vội kéo màn xe lại, nhìn cảnh đông tiêu điều lạnh buốt, trong lòng nàng có chút thê lương lạnh lẽo. Chu Nhan thấy Vương Phi hình như sợ lạnh, vội cầm lò sưởi vàng ròng đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán ôm lò sưởi tay ấm áp, thế này mới tỉnh lại chút. Chỗ quân doanh Tôn Kỳ Chuân cách biệt trang cũng không xa, đi không bao lâu thư xuất hiện một tòa trang viên hùng vĩ phía trước đại lộ. Hồ sâu bao bọc phía ngoài tường cao trang viên, sông đào có tác dụng bảo vệ thành, một cây cầu treo nối liền cửa lớn trang viên và đại lộ, lúc này lại treo lên trên cao cao. Phó Dương cưỡi ngựa tiến lên, lấy ra kim bài ở thắt lưng giơ lên, người bên trong thả cầu treo xuống. Hàn Thủy vô cùng cẩn thận cho thị vệ che chở xe ngựa Vương Phi, bản thân và Phó Dương đi lên cầu treo trước. Xe ngựa Từ Sán Sán đi qua cầu treo, chạy vào trang viên, dọc theo đường hành lang đi vào rồi dừng lại trước cửa. Lương Ma Ma sớm khôi phục trấn tĩnh, cũng bất chấp quản tử tương, vội vàng xuống xe đón Vương Phi. Bích Vân và Chu Nhan nâng Từ Sán Sán xuống xe. Tử tương ca ca Phó Nam, cha Phó Liễu, Phó Tứ Đống và mẫu thân La Ma Ma nhận được thông báo, đã dẫn các quản sự đi tiếp đón, quỳ xuống dập đầu. Tham kiến Vương Phi, Từ Sán Sán lại cười nói. Bình thân, nàng mơ hồ nhìn thoáng qua, nam tử mặc áo chồn xanh thẫm khoác ngoài quỳ gối trước mặt ngũ quan hơi giống Tử Tương, hẳn là ca ca Phó Nam của Tử Tương. Nam tử trung niên lồng mày nhỏ mắt hẹp dài phía sau chắc là cha Phó Liễu Phó Tứ Đống, áo cho váy xanh bề ngoài giống Phó Liễu là mẫu thân Phó Liễu La Ma Ma. Từ Sán Sán muốn lập uy trước những người này, dù thấy bọn họ đứng lên hết nhưng nàng cũng không nói gì, ánh mắt như nước nhìn quét một vòng. đây là nàng học phó Dư Sâm. Tất cả mọi người lần đầu tiên gặp Vương Phi, không khỏi lặng lẽ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Vương Phi tuổi còn nhỏ, mặt mày như họa, eo nhỏ là lướt trải hoa ti toàn kế, dùng trứng chim bồ câu hồng bảo thạch nạm thành vàng dòng bọc quanh cố định búi tóc khoác áo choàng cáo trắng, quả nhiên là một vị mỹ nhân xuất chúng. Vì tính tình trong mắt không vỏ hạt cát của Vương gia, lại thấy Vương Phi làm việc có chút tương tự Vương gia, cho nên những người này đối với Vương Phi cũng rất cung kính, cũng không dám thở mạnh, lúc này đều trông mong nhìn Từ Sán Sán, chờ nàng sai bảo. Lương ma ma ăn thiệt ở chỗ Từ Sán Sán, cũng không dám nói lời nào, lập tức cũng có chút yên tĩnh. Từ Sán Sán thế này mới mở miệng hỏi, chỗ nghỉ của ta và Vương gia là ai chủ trương thu dọn? Mặt Lương ma ma lại trắng, La ma ma uốn gối làm lễ, nói. Bẩm Vương Phi, thư phòng hàng ngày Vương gia nghỉ do lão nô dẫn người thu dọn, quản sự Phó Cửu Vân sai người thu dọn nội viện chuẩn bị cho ngài. Nói xong ánh mắt bà nhìn Lương ma ma, ý tứ Lương ma ma chính là người nhà Phó Cửu Vân. Từ Sán Sán liếc Lương ma ma một cái, nói, La ma ma và Lương ma ma cùng dẫn ta đi nội viện nhìn xem. Hàn Thủy nhìn bóng dáng Từ Sán Sán được nha hoàn vây quanh, híp mắt đánh giá bốn phía, sau đó khoát tay áo. 20 thị vệ đi theo hắn nhất thời tản ra bốn phía, trong đó một thị vệ cao to mặt đi sau Hàn Thủy đuổi kịp đoàn người Từ Sán Sán. Từ Sán Sán hôm nay khoác áo choàng son hồng nên cực kỳ bắt mắt, Hàn Thủy rất nhanh đi theo. Nhà giữa nội viện cao lớn hiên ngang, bên ngoài là cột sơn hồng, vào nhà giữa, bên trong toàn gia cụ gỗ lim, nhìn cũng sạch sẽ. Từ Sán Sán lười nhìn kỹ, bảo Chu Nhan, lấy khăn tay trắng lau một chút. Chu Nhan lấy khăn lụa trắng trong vạt áo tay trái, lau trên bàn bát tiên một cái, sau đó giơ cao cho mọi người thấy. Khăn lụa trắng đã bị bụi nhiễm đen, tất cả mọi người nhìn về phía Lương ma ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Lương ma ma lúc đỏ lúc trắng, lập tức nhân tiện nói. Đều tại tiểu nha đầu này không quét dọn sạch sẽ, đám tiểu nha đầu đều ngoan ngoãn nghe lời, muốn xen vào chuyện làm cái gì. Từ Sán Sán khẽ cười. Ta đứng trong này, Chu Nhan theo Lương ma ma đi xem tiền viện hậu viện một lần, La ma ma đi theo ta. Chấm, Bích Vân thích Phó Liễu, cho nàng ở chỗ này thân thiết gần gũi với mẫu thân Phó Liễu đi. La ma ma vội hỏi, bẩm Vương Phi, thư phòng tiền viện là lão nô dẫn người sửa sang lại coi như sạch sẽ, nếu không nô thì dẫn người đi nghỉ tạm đi. Bên ngoài sân thư phòng thu dọn quả thực thỏa đáng, trong viện cây hoa được chăm sóc tốt, mặt gạch xanh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Vào nhà chính, chỉ thấy mấy bức tranh sơn thủy nhờ treo trên bốn vách tường, trên tháp trải đệm mới tinh thêu lá trúc xanh ngọc, đặt vài cái đệm cũng là đại thêu lá trúc xanh ngọc. Bàn trên tháp đặt một bình hoa sứ trắng eo nhỏ, bên trong cắm mấy cành mai vàng, tỏa ra mùi thơm ngát sâu kín. Từ Sán Sán vô cùng vừa lòng, ngồi xuống tháp cầm. La ma ma vội đi ra ngoài tự mình ngâm vào nước trà bưng vào, rót một chén trà dâng lên cho Từ Sán Sán. Từ Sán Sán nếm nếm, phát hiện trà mao tiêm nàng thích nhất. Không quá lâu sau, Chu Nhan và nhóm ma ma trở lại, trong tay cầm mấy khăn lụa trắng. Đều bị nhiễm đen, nàng quỳ gối hành lễ bẩm báo nói. Bẩm Vương Phi, nội viện quá bẩn, phải dọn dẹp thêm một lần nữa. Từ Sán Sán nhìn quỳ Lương ma ma trên mặt đất nghiêm mặt. Nếu Lương ma ma không hoàn thành việc Vương gia dặn, vô dụng như thế vậy thì đuổi cả nhà ra ngoài đi. Lương ma ma nghe vậy mắng to lên, từ thị ngươi này tiện, Bích Vân một trưởng đánh bà hôn mê. Từ Sán Sán nhìn Lương ma ma uể oải trên mặt đất lại nghĩ đến Từ Tương, liền dặn dò. Lột áo ngoài và châm cài của Từ Tương cùng vị ma ma này, đánh 20 bản tử ở bên ngoài hành lang hạ, lại giao cho Hàn Thủy nhốt lại. Nàng mới tới nơi đây, nhất định phải trước chặt sau lỏng, tạo uy tín bản thân, bằng không về sau gặp phiền toái. Nàng nhìn La ma ma đứng một bên, nhân tiện nói. Về sau nội viện do La ma ma quản đi, La ma ma chạy nhanh tiến lên hành lễ. Từ Sán Sán nghĩ nghĩ cảm thấy còn chưa đủ an toàn, kêu Hàn Thủy vào, dặn nói. Ngươi tìm người đến nhìn Phó Nam. Hàn Thủy đáp, vâng, dương mắt nhìn Từ Sán Sán liếc mắt một cái cúi đầu lui xuống. Bích Vân và La Ma Ma dẫn người thu dọn nội viện, Từ Sán Sán lệch qua trên tháp cầm, nghĩ đến mình rốt cục xả được cơn giận, tâm tình vui sướng không ít. Chu Nhan ở một bên thấy tâm tình nàng giống như được thả lỏng, thế này mới hỏi. Vương Phi, cơm trưa ngài muốn dùng cái gì? Nô tì đi dặn phòng bếp làm. Từ Sán Sán nghĩ nghĩ, nói, cơm trưa chỉ có một mình ta, tùy tiện làm bát mì rau xanh đưa đến đi. Lại nói, nghe nói đồ ăn Lạc Dương rất nổi danh, ví dụ như đồ ăn yến tiệc ở Lạc Dương, bảo Phó Dương đi Tửu Lâu nổi danh trong thành đặt cái bàn tiệc mang về, dùng làm cơm chiều. Nếu nàng ở trong này, buổi tối Phó Dư Sâm xong việc nhất định cũng sẽ tới, cho người chuẩn bị một tiệc đồ ăn lạc dương, cùng Phó Dư Sâm uống hai chén rượu, cũng rất tốt. Lúc buổi tối, Phó Dương vừa mang theo một bàn tiệc trở về, Phó Dư Sâm cũng đúng lúc cưỡi ngựa tới. Trong số những người đến cùng hắn, Ngọc Minh rõ ràng cũng ở trong hàng ngũ đó. Cách chương.